Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 75 này đáng chết thắng bại dục. Cung Xính thống khổ mà bụm mặt, ta hiện tại một cái phế nhân lại có thể làm cái gì? Quan Nhi bắt lấy hắn bả vai, nghiêm túc chính xác, liền chính ngươi đều cho rằng chính mình là một cái phế nhân. Vậy ngươi liền thật là một cái phế nhân. Vân Trì, ngươi xem ta nghe, ngươi có thể làm sự tình còn có rất nhiều rất nhiều. Ngàn vạn đừng tự coi nhẹ mình. Quan Nhi cưỡng bách Cung Xính nhìn hai mắt của mình, leng keng hữu lực thanh âm hình như có vài phần mê hoặc chi lực, xuyên thấu Cung Xính màng tai, ấn nhập hắn trong đầu. Cho đến cảm xúc dần dần ổn định, Cung Xính rũ ở trên đầu gối, đôi tay dần dần nắm chặt. Dùng sức, ngón tay khớp xương phát thanh trắng bệch, phát ra rất nhỏ, rắc, giòn vang. Quan Nhi nói, không bằng ngươi tới chợ ta. Cung Xính tựa nghe được cái gì đáng sợ nói. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quan Nhi, sau một lúc lâu mới cánh môi run run nói, ông Chi, ngươi. Quan Nhi đảo qua ánh mắt trần trờ, thần sắc kiên định nói, đối, ta chính là ý tứ này. Vân Trì, người ta nhận thức nhiều năm, người hẳn là biết ta xấu hổ địa vị. Bắc Mạc Vương thất chi tranh, tàn khốc không thể so Trung Nguyên chư quốc nhẹ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cung Xính ngượng ngùng nói, ta tự nhiên biết, nguyên nhân chính là vì biết cho nên hắn mới nhiều phiên chiếu cố ông Chi. Quan Nhi rèn sắt khi còn nóng, ta bị đẩy ra đương hạt nhân như thế nhiều năm, các loại khổ sở có ai biết. Nếu Tân Quốc còn ở, ta thanh thản ổn định tiếp tục đương hạt nhân cũng không sao. Nhưng hiện tại canh quốc thắng lợi, ta ở lại cũng không xong, trở lại Bắc Mạc cũng không phải. Cung Xính, ngươi như thế nào sẽ không thể quay về? Quan Nhi nói, ta những cái đó huynh đệ cái nào là thiện cha? Bọn họ chính mình đều giết được đỏ mắt, thêm nữa ta một cái chia cắt bọn họ quyền lực địa vị, bọn họ sợ là cái thứ nhất ngóng trông ta chết. Cho nên Vân Trì, ta hiện tại thật sự thực yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cung Xính khiếp sợ thả trần chờ. Nhưng, Vân Trì, người ta quen biết như thế nhiều năm, ta làm người tính nết ngươi là nhất hiểu biết. Nếu là làm ta những cái đó huynh đệ thượng vị chấp trưởng Bắc Mạc, bọn họ đối Bắc Mạc nước láng giềng cùng với nước láng giềng bá tánh tuyệt không sẽ nương tay, đốt giết cướp bóc không thiếu loại nào. Nhưng ta không giống nhau. Cuối cùng một câu ở giữa Cung Xính nội tâm, Quan Nhi tam chỉ hướng thiên, gần từng chữ một phát hạ độc thề. Nếu có vi lời thề, ta đồ đức ta ắt gặp trời phạt, thi cốt vô tồn. Hắn nói chính là hắn ở Bắc Mạc tên thật đồ đức ca, mà phi tới Trung Nguyên lấy tên Ô Nguyên. Tự ông Chi, có thể thấy được hắn đối lời thề trịnh trọng. Cung Xính cũng bị hắn kiên quyết thái độ sở khiếp sợ. Sau một lúc lâu mới chậm rãi phun ra một câu, người tội gì phát loại này thề độc. Quan Nhi, cũng chính là Ô Nguyên cười khổ nói, chỉ cần lời thề không phá, quản hắn có bao nhiêu độc, dù sao ta không thẹn với lương tâm, không phải sao? Cung Xính nhắm lại mắt, huyệt thái dương phụ cận thường thường trù động, bởi vậy có thể thấy được lúc này nội tâm dãy giụa cùng thống khổ, cùng Ô Nguyên giao hữu hắn không có bất luận cái gì chướng ngại, bất quá, hiệp trợ Ô Nguyên khống chế Bắc Mạc. Như thế nói đi, Bắc Mạc cùng canh quốc đều là một cái niệu tính. Người sau ở Trịnh Kiều xuất lĩnh hạ đối Tân Quốc bá tánh tàn sát dân trong thành, đốt giết cướp bóc. Bắc Mạc vừa đến hạt thóc được mùa mùa liền tập kết binh mã quấy dày cùng chi giáp giới tiểu quốc biên cảnh, đánh cướp đồ ăn cùng nữ nhân bỏ chạy, căn bản thượng cũng không bao lớn sai biệt. Bất quá nếu ông Chi thượng vị nói, có lẽ có sở bất đồng. Nhìn đến Cung Xính ánh mắt theo lấy định chủ ý mà dần dần giãn ra, Cố Trì liền biết hắn lựa chọn ở không người chú ý góc độ cong cong môi thề độc loại đồ vật này. Tin người tự nhiên sẽ tin, nhưng không tin người, bất quá là một câu nhấm nuốt vô vị vô nghĩa, loảng xoàng. Địch Nhạc trong tay mộc kiếm bị Thẩm Đường đánh bay, vững vàng chát nhập cửa gỗ, thế nhưng có thể nhập mộc tam phân. Hắn ăn đau kêu một tiếng, thôi thôi, không cùng ngươi luận bàn. Liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy, hắn không cần xem thủ đoạn đều biết thủ đoạn muốn xưng. Lên, Thẩm Đường chơi cái xinh đẹp kiếm hoa, cầm kiếm phụ bối, nàng quái kêu lên, ta như vậy xảy ra chuyện gì? Địch Nhạc, ngươi người này bỡn cợt xảo quyệt. Thẩm Đường, ngoặc kép, Địch Nhạc tựa hồ bắt được, nhược điểm. Đúng lý hợp tình nói, ngươi lúc trước kiếm thuật không hề kết cấu. Còn không bằng ta đâu, vài lần công phu liền đánh đến có tới có lui, này chẳng lẽ không phải cố ý? Đầu tiên là làm ta mấy cục, sấn ta đắc ý lơi lỏng liền đầu tăng thế công. Hắn càng nói càng cảm thấy chính mình phỏng đoán chính xác, cứ việc Địch Nhạc cũng không thường dùng kiếm, vẫn luôn cho rằng chính mình kiếm thuật chỉ xem như thường thường vô kỳ. Nhưng này muốn xem cùng ai so? Cùng kiếm thuật đại gia so khẳng định phải bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nhưng cùng tay mới so, tự nhiên là tạc ao cá, giết lung tung. Thẩm Đường chính là cái kia tay mới, bất đồng với đêm đó say rượu khi sắc bén kiếm thuật. Trạng thái bình thường hạ Thẩm huynh kiếm thuật tương đương non nớt. Cũng liền ỷ vào tốc độ cùng kia cổ quái lực khi dễ kẻ yếu. Nhưng Địch Nhạc tự thân chính là thất đẳng công đại phu. Thẩm Đường tốc độ cùng lực lượng là không chiếm bất luận cái gì ưu thế, ở vô ưu thế dưới tình huống. Hoàn cảnh xấu tự nhiên càng rõ ràng, kết quả mấy cục xuống dưới. Thẩm huynh kiếm thuật tiến bộ vượt bậc, hoàn mỹ phục khắc hắn kiếm thuật tới đối phó hắn, này này này. Này Hải Ly sao? Này quá không hợp lý. Duy nhất giải thích chính là Thẩm huynh giả heo ăn thịt hổ, thế là Địch Nhạc càng đánh càng ủy khuất. Hắn bị trêu đùa, nhìn Địch Nhạc lên án tiểu biểu tình. Thẩm Đường cười ha ha, tự luyến nói, ngươi như thế nào không chịu tin ta là gặp mạnh tắc cường. Thiên phú dị bẩm, căn cốt tuyệt hảo, trăm năm một ngộ võ học kỳ tài. Địch Nhạc hừ nói, ngươi có này thiên phú ngưng cái gì văn tâm. Vẫn là cửu phẩm hạ hạ văn tâm, xem này điều kiện. Rõ ràng đi võ đạo càng thêm có tiền đồ. Thẩm Đường ngoặc kép, cái này nàng như thế nào biết? Lại nói, trạch nữ là có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không chạm, có thể đứng tuyệt không ngồi xổm, có thể ngồi xổm tuyệt không đi. Huy chát bước số hàng năm duy trì ở ba vị số, hiếm có phá ngàn thời điểm. Cùng yêu cầu khổ tu rèn luyện mới có thể tăng lên võ đảm so sánh với. Văn tâm càng nhẹ nhàng một ít, ân, nhất định là cái này lý do, Thẩm Đường vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Tự nhiên là bởi vì ta thích khiêu chiến, dùng đoàn bản khiêu khích người khác trường bản, nghe liền rất dốc lòng, hư hư thực thực bị khiêu khích trường bản Địch Nhạc. Ngoặc kép, hắn cơ hồ muốn tạc mau. Tại chỗ nhảy dựng lên, rút ra trường kiếm chỉ vào Thẩm Đường. Hùng hổ, lại đến. Bởi vì Thẩm Đường là văn sĩ, Địch Nhạc từ đầu tới đuôi cũng chưa dùng võ gan chi lực. Chỉ dựa vào thân thể thực lực cùng chi đánh nhau. Gặp quỷ chính là Thẩm Đường tiến bộ bay nhanh. Đến sau lại ba chiêu là có thể đánh bay hắn mộc kiếm. Kiếm phong hoành ở hắn cổ. Này nếu là thực chiến đã có thể mất mạng, còn tới hay không? Địch Nhạc cắn răng, tới. Kết quả tự nhiên là thích nghe ngóng. Thẩm Đường kiếm so mới bắt đầu nhanh không ngừng 5 lần. Tuy là nhãn lực tuyệt hảo như Địch Nhạc, cũng chỉ có thể bắt giữ đến kiếm phong lưu lại tàn ảnh. Kiếm thuật không phải ta cường hạng. Chúng ta so khác, Thẩm Đường hỏi. So cái gì? Địch Nhạc, dọn cục đá. Thẩm Đường khóe miệng trừ trừ, có chút kháng cự, dọn cục đá. Ta ở trong nhà luyện võ trường đều là như thế luyện, Kỳ thật cử đại đình cũng đúng, bất quá nông gia tiểu viện nơi nào có đình làm cho bọn họ chơi. Đãi Kỳ Thiện ba người trò chuyện với nhau thật vui từ phòng trong ra tới. Trong viện một bên cục đá bị hai người chồng từ một đầu dọn đến một khác đầu. Ngay từ đầu vẫn là đứng dọn, lúc sau đổi thành đứng chồng ngược dùng chân kẹp dọn. Không chỉ có so dọn cục đá trọng lượng, số lượng, còn so đứng chồng ngược tốc độ. Kỳ Thiện, ngoặc kép, Chử Diệu, ngoặc kép, Địch Nhạc Đường huynh Địch Hoan, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, ba người nội tâm dâng lên cùng cái ý niệm như thế xuẩn. Khẳng định không phải nhà ta. Hết chương.